Truyện Đam Mỹ, Người Giám Hộ, tác giả Bất Hội Hạ Kỳ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại, trọng sinh, Ngụy Huynh Đệ, hào môn thế gia, happy ending, chương 11, tranh chấp. Ở thành phố B, Lương Chu vừa kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi, nhận điện thoại từ tay người đại diện. Vừa mới mở máy, liền nhận được tin nhắn này, hai mắt híp lại. Tầm mắt đảo qua đảo lại trên hai chữ quà tặng, quyết đoán xóa bỏ tin nhắn. Sau đó lại phát hiện còn có một tin nhắn chưa đọc, vẫn có chút chần chừ không mở xem. Sau khi nhìn thấy người gửi là ai thì mới thu hồi sự chần chừ, dừng một chút và mở tin nhắn trên điện thoại. Sau khi nhanh xem nội dung tin nhắn, tầm mắt dừng ở câu cuối cùng: anh có thích thứ gì không? Dừng hồi lâu, lại thấy tâm tình quỷ dị có chút tốt. Tắt tin nhắn, mới gọi điện thoại cho Lăng Xuân. Điện thoại thông, cũng không chờ đối phương trả lời. Trực tiếp lạnh khóc mở miệng. Ai nói tới không có. Nói xong dập máy, lại mở tin nhắn của Dư Sơ Lâm, trầm tư suy nghĩ. Người đại diện một cừu, nghi ngờ, ngó sát vào hỏi. Làm sao vậy? Làm gì mà cứ cầm di động ngẩn ngơ vậy? Lương Chu nhíu mày. Sờ bàn phím rồi bấm phím di động, nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: tôi thích cái gì? Ánh mắt mục cừu quỷ dị, tâm tình phức tạp. Hắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nếu năm nay là năm 2015, hắn nhất định sẽ nắm tay Lương Chu, thâm tình hỏi một câu: ông chủ, có bệnh phải trị. Thành phố W, Lăng Xuân nắm di động 2 giây, nhìn nhật ký trò chuyện, nhướng mày. Tên này phát bệnh gì đây? Dư Sơ Lâm hai ngày sau mới thu được tin nhắn trả lời của Lương Chu. Chỉ ngắn ngủi một câu: cái gì cũng thích. Cậu nhìn chiếc hộp xinh xắn nằm ở trong ba lô, suy nghĩ thật lâu, mới gửi lại một câu: em đã biết. Mặc kệ Dư Tu không chịu phối hợp bao nhiêu, quyền giám hộ vẫn dần được xử lý xong. Sau ngày hôm đó, Dư Tu vẫn không liên lạc được với Dư Sơ Lâm. Điện thoại không nghe, trong nhà không có ai. Qua mấy ngày cũng truyền tới tin Dư Sơ Lâm bán căn hộ. Hắn lúc này rốt cuộc luống cuống, nhưng Lăng Xuân quá láo cá. Hắn vẫn không thể hỏi được tin tức của Dư Sơ Lâm. Sau đó, hắn định qua thông qua giáo viên chủ nhiệm của Dư Sơ Lâm là Hồ Tuấn để liên hệ với cậu. Kết quả vừa gọi điện thoại đến, vừa mới tự giới thiệu xong, liền bị Hồ Tuấn tức giận treo điện thoại. Quả thật không thể hiểu được. Chuyện điều chuyển của Chu Mai đang tới giờ khắc mấu chốt, là thời điểm cần tới tiền. Lần này không thành, còn không biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp theo. Dư Bá sắp vào sơ trung, sau khai giảng cũng cần tới tiền. Còn có bản thân hắn, khoảng thời gian trước, hắn vất vả dùng tiền thưởng của mình để gặp vài vị lãnh đạo cấp trên. Nếu không thể kế chức nghiệp, thì số tiền lúc trước không phải nhét xuống hay sao? Chủ yếu nhất là tên luật sư Chu trước đó khoác lác, thổi rung trời, đột nhiên trở mặt bẫy mình. Tóm lại mọi chuyện đều không hài lòng. Dư Tu sức đầu mẻ trán, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi Dư Sơ Lâm đột nhiên đổi ý không chọn mình làm người giám hộ. Tiểu tử kia lúc trước một bộ ngoan ngoãn ỷ lại mình, lại đột nhiên đổi ý khi sắp ký tên, tâm cơ thật là sâu, chơi mình hoàn chỉnh. Cùng một dạng với con mẹ lẳng lơ của nó, không phải cái độ tốt đẹp gì. Phi. Trong lòng hắn sốt ruột, liền dứt khoát xin cơ quan nghỉ mấy ngày, chuyên tâm nhìn chằm chằm Lăng Xuân. Trời xanh không phụ người có lòng. Buổi sáng ngày thứ ba, hắn sốt cuộc gặp được Dư Sơ Lâm ở cổng lớn khách sạn. Dư Sơ Lâm mấy ngày nay thật sự quá nhàn, phải ngụy trang làm thiếu niên không lớn không nhỏ. Chuyện quyền giám hộ kế tiếp đều bị Lăng Xuân không cho cậu nhúng tay. Hiện giờ luật sư Chu đã bị thuyết phục, Dư Tu bị thua là chuyện sớm muộn. Nhân viên do Lương Chu lại phái tiếp cũng đã tới. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lăng Xuân và Hà Long quyết định buổi sáng ngày mai rời đi. Cậu suy nghĩ thật lâu, điều quyết định sẽ không trở về, vì vậy muốn ra ngoài mua chút đặc sản, định mang tới thành phố B cho Lương Chu nếm thử. Kết quả vừa ra tới cửa lớn khách sạn, đã bị Dư Tu chặn lại. Tâm tư mấy ngày nay vừa mới tốt lên lại bị phá hủy hoàn toàn. Cậu sụ mặt đứng tại chỗ, nhìn cũng không nhìn Dư Tu, lạnh lùng nói. Cậu tới làm gì? Cháu với cậu không có gì để nói. Dư Tu sắc mặt vừa mới mềm mại chợt biến đen, nhưng vẫn cố nhẫn nại nói. Sơ Lâm, cậu lo lắng cho cháu bị những lời ngon ngọt của Lăng Xuân lừa dối. Cha cháu sớm đã qua đời, lại đột nhiên xuất hiện một người ca ca, sao có thể đối xử tốt với cháu? Nghe lời cậu, cùng cậu trở về đi. Mẹ cháu là chị gái ruột của cậu, cậu khẳng định sẽ đối xử tốt với cháu. Quyền giám hộ cậu sẽ cướp lại, cháu đừng lo lắng. Đối xử tốt với cháu. Dương Sơ Lâm lời diễn kịch với hắn, mặt đầy trào phúng, duỗi tay ra nói. Vậy tốt rồi, cậu trước trả lại khoản tiền bồi thường tai nạn của mẹ cháu cho cháu. Cháu sẽ lại cùng cậu thảo luận vấn đề, cậu có đối xử tốt với cháu hay không? Này, số tiền kia cậu đã gửi ngân hàng định kỳ giúp cháu, một chốc không thể lấy ra được. Ánh mắt Dư Tu né tránh, ấp úng nói. Sau khi hàm hồ nói xong, định giơ tay, chắc tay của cậu, muốn dẫn cậu đi. Chúng ta về nhà trước, chờ về tới nhà, cậu sẽ nói tình hình cụ thể cho cháu. Buông tay. Dư Sơ Lâm hất tay hắn ra. Kia tởm quá mức, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Gửi ngân hàng định kỳ. Vậy cậu mau lấy sổ tiết kiệm ra cho cháu nhìn. Cả 31 vạn, do viện làm đẹp bồi thường. Người được cứu cũng tặng cho 20 vạn, tổng cộng 51 vạn. Cháu muốn nhìn sổ tiết kiệm. Hai người tranh chấp ở cửa khách sạn, tiếng nói chuyện không nhỏ nên dần dần gây chú ý tới khách nhân. Dư Tu chú trọng nhất là thể diện nên thấy thế, vội lôi kéo Dư Sơ Lâm. Tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn. Sơ Lâm, cháu nói nhỏ một chút, sổ tiết kiệm còn ở nhà. Cháu đi trở về với cậu, cậu đưa cho cháu xem. Dư Sơ Lâm càng không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, chỉ cảm thấy lòng thật là vui sướng. Tất cả nghẹn uất đời trước đều được phát tiết, muốn cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật đáng giận của Dư Tu. Cậu nghĩ cháu ngốc sao? Cậu lớn tiếng, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng. Khi mẹ cháu còn sống, cậu mấy năm mới lại đến thăm một lần. Mỗi lần đến cửa đều có việc nhờ mẹ cháu. Hiện giờ mẹ cháu qua đời, cậu lại đột nhiên xuất hiện, còn bày ra dáng vẻ là người cậu tri kỷ, mưu tính đồ của mẹ cháu để lại. Cậu nói đúng không? Cậu dám nói cái xe kia của cậu không phải là dùng khoản tiền bồi thường tai nạn của mẹ cháu để mua? Cậu chỉ là một viên chức nhỏ, trước luôn đơn giản, nhưng mẹ cháu qua đời không bao lâu. Cậu liền mặc hàng hiệu, đi mua siêu xe ô tô. Cậu nói thật đi, tiền này ở đâu ra? Dư Tu, cậu có dám nói cậu sẽ đối xử tốt với cháu sao? Chối trả. Giọng nói của thiếu niên chưa tới thời kỳ vỡ giọng, giọng nói thanh thúy giàu lực xuyên thấu, mỗi một đoạn lời nói đều khiến người vây xem nghe rõ rành mạch. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều dừng trên quần áo của Dư Tu. Nhìn kỹ, quả nhiên đúng là hàng hiệu, còn rất mới. Dư Tu bị đánh giá vô cùng bất an, trong lòng thật sự hối hận vì mình mặc bộ đồ mới tới đây, lại cáo giận Dư Sơ Lâm vô cớ gây rối. Sơ Lâm, cháu đây là bị lừa, cậu sao có thể là người như vậy? Dư Tu nhíu mày nói, lại lần nữa duỗi tay muốn giữ chặt Dư Sơ Lâm, quay đầu cười cười với đám người xem náo nhiệt, giọng nói ôn hòa giải thích. Đứa nhỏ này vừa mới bị kích thích, lại bị đám người thân thích bên cha nó tẩy não mà nói bậy. Cách xa cháu một chút. Tinh thần Dư Sơ Lâm quả thật bị đả kích bởi vì sự không biết xấu hổ của hắn. Lạnh mặt, hất bàn tay đang duỗi của hắn ra. Cậu nói, cậu không phải người như vậy. Vậy khoản tiền bồi thường tai nạn đâu? Lấy ra đi. Số tiết kiệm không ở trên người. Cháu có thể chờ. Cậu gọi cho mợ, bảo mợ đưa đến đi. Tiền đã tiêu sao có thể đưa ra chứ? Sắc mặt của Dư Tu hết sức khó coi. Tầm mắt người xung quanh vây xem khiến hắn không được tự nhiên, kiên nhẫn cũng dần dần biến mất. Sơ Lâm, cháu đừng nói bậy. Cháu nói cậu tính kế đồ của cháu, nhưng trừ khoản tiền bồi thường tai nạn đó, cậu còn tính kế cháu cái gì?

chọn người giám hộ, thời gian trống của cậu phần lớn đều được cậu dùng để xem lại sách giáo khoa. Đời trước có nền tảng học cao trung, nội dung sơ trung cũng không quá khó khăn. Có lẽ là do tâm tình thay đổi, có lẽ là vì hoàn cảnh sinh hoạt khiến cậu thả lỏng rất nhiều. Đời trước tinh thần học tập đều không tốt, đời này đã hoàn toàn biến mất. Đối với việc học của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng chưa xác định thành tích thi cuối cấp của cậu có thể vào được cao trung ở thành phố B hay không, nhưng cậu đã nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự không có trường nào chịu nhận cậu, cậu liền chạy cửa sau vào học ở một trường khụ. Tuy rằng ý tưởng này có chút không tiền đồ, nhưng cậu thề, chỉ cần vào được cao trung, cậu nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Hơn nữa trong tay cậu có chút tiền, sẽ không tiêu của lương chu. Nghĩ như vậy, trong mắt cậu không khỏi có một tia chờ mong. Ngón tay dưới bàn ăn cử động, yên lặng tính toán tài sản của mình. Căn hộ đã bán, hơn nữa còn có số tiền mẹ cậu gửi ở ngân hàng, còn có khoản bồi thường thu hồi từ chỗ dư tu. Cậu cũng đã được coi là một phú ông trăm vạn, chạy trường đi học, hẳn là dư giả. Trong ánh mắt chờ mong của cậu, Lương Chu chậm rãi thu hồi chiếc đũa, trên mặt càng thêm lạnh. Hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu, cũng không biết là đang nghĩ gì. Anh trai, Dư Sơ Lâm bị ánh mắt lạnh buốt của hắn nhìn đến có chút thấp thỏm, nói chuyện càng thêm lắp bắp. Không được sao? Lương Chu bị tiếng gọi cẩn thận anh trai này của cậu khiến tâm tình sung sướng. Ánh mắt hết nhìn khuôn mặt mang nét trẻ con, lại nhìn đến mái tóc mềm mại của Dư Sơ Lâm, trong ngực cảm thấy ấm áp. Ừ, đây chính là em trai của hắn. Không phải em họ nội hay em họ ngoại, chỉ đơn thuần là em trai. Không tội. Hà Long. Hắn rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Hà Long. Hà Long vẫn luôn yên lặng vùi đầu ăn cơm, nháy mắt ngồi thẳng, buông chén đũa, xoa miệng nói. Ông chủ, ngài có gì phân phó? Đi tìm mấy lớp bổ túc tốt một chút cho Sơ Lâm lựa chọn. Không tốt thì liên hệ gia sư. Hắn nói xong lại quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm. Em muốn học bổ túc những môn học nào? Toán và tiếng Anh. Hắn gật gật đầu, một lần nữa lại nhìn Hà Long. Tìm lớp bổ túc tốt một chút, chuyên dạy toán và tiếng Anh. Còn nữa, xem cao trung nào tốt một chút ở thành phố B, sau đó lấy tư liệu về đây để Sơ Lâm lựa chọn. Hà Long viết những điều được dặn vào trong một quyển sổ nhỏ. Nhớ xong, lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu một lần nữa. Gật đầu nói, tôi đã rõ. Lương Chu nhíu mày, lại bổ sung một câu, tìm trường gần nhà một chút. Hà Long cầm bút trong tay, dừng một chút, lại nhìn Dư Sơ Lâm một cái, gật đầu, tốt. Sau khi thương lượng xong, thì cũng là lúc bữa tối kết thúc. Lương Chu lau miệng, lại nhìn Dư Sơ Lâm vẫn đang chậm rãi vạ cơm, dặn dò, không nên kén ăn. Sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu đi lên tầng. Nhà ăn lúc này chỉ còn lại hai người, Hà Long và Dư Sơ Lâm. Dư Sơ Lâm nhìn về phía Hà Long thắc mắc. Anh trai đây là... Sao vừa nói xong đã chạy đi rồi? Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Còn cái câu cuối cùng kia nữa, giọng điệu có chút đáng sợ. Có phải vì mình có thói quen dùng bữa không tốt không? Ông chủ thẹn thùng. Hà Long khẳng định kết luận. Đóng lại quyển sổ nhỏ trong tay, cũng chạy. Ba chấm. Lương Chu rất bận. Ăn xong bữa cơm chiều chưa bao lâu, đã bị một cuộc điện thoại gọi đi ra ngoài. Thẳng đến lúc Dư Sơ Lâm ngủ cũng chưa thấy trở về. Dư Sơ Lâm có chút không hiểu, công việc của diễn viên bận như vậy sao? Ngày hôm sau, cậu dậy sớm muốn cùng Lương Chu ăn bữa sáng. Kết quả lại được thông báo, Lương Chu đã đi công tác, trong vòng một tuần sẽ không trở về. Cậu hơi cảm thấy mất mát, do dự một chút, lấy di động gửi tin nhắn cho Lương Chu. Chúc anh lên đường bình an, chú ý nghỉ ngơi, chuyện lớp bổ túc và trường học, cảm ơn anh. Một lúc sau, điện thoại rung lên, cậu mở máy. Ừ, phải gọi anh trai. Đối với thân phận anh trai này có bao nhiêu chấp nhất, Dư Sơ Lâm cảm thấy phiền muộn, trên mặt lại không tự giác treo lên một nụ cười tươi. Vội vàng trả lời, về sớm một chút nhé, anh trai. Ừ. Mấy ngày sau đó thật sự bình yên, Dư Sơ Lâm đều xem lại sách giáo khoa mỗi ngày, còn đi theo bác Hà chăm sóc vườn hoa, lại cùng dì Lưu xem tivi mọi thứ cũng không quá nhàm chán. Sau khi quen thuộc, cậu cũng dần biết được tin tức về gia đình này từ trong miệng dì Lưu. Ví dụ như cha hắn, Lương Trì. Lương Trì là một đạo diễn lớn. Theo như lời dì Lưu nói, là một người cổ hữu, nghiêm túc, nhưng cũng rất có tài hoa. Sau khi cưới mẹ Lương Chu là Chu Thanh Nhã, thì bắt đầu lao vào thương trường. Đầu tiên là mở một công ty giải trí. Sau khi công ty giải trí có chút phát triển, lại bắt đầu lao vào ngành sản xuất. Rất có thành tựu. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, mẹ Chu qua đời năm Lương Chu 4 tuổi vì tai nạn xe cộ. Sau đó Lương Trì không gắng gượng được, mà vô tâm với sự nghiệp quản lý. Ông phó thác công ty giải trí của mình cho em trai là Lương Kiến. Các sản nghiệp khác cũng được phó thác cho bên vợ. Sau khi vứt bỏ không còn việc gì, ông quay về nghề cũ chuyên tâm làm đạo diễn. Càng ngày, càng không để ý đến việc khác. Lương Chu từ nhỏ mất mẹ, sao không được cha quan tâm, nên tính tình càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng ít nói. Qua mấy năm sau, khi tạo nên tác phẩm điện ảnh kinh điển, Lương Trì bị bệnh, thật vất vả mới thành công cứu chữa thân tàn. Sau vài năm nữa, cũng tiếc nuối qua đời. Dư Sơ Lâm nghe xong chỉ cảm thấy thổn thức, vùi đầu suy nghĩ, hỏi: "Vậy năm nay anh trai cháu bao nhiêu tuổi?" "Nhìn chắc khoảng 27 nhỉ?" "Cậu chủ năm nay 23 tuổi." Dì Lưu vừa nói vừa thổn thức: "Đừng nhìn cậu chủ cô đơn, cậu ấy rất hiếu thuận với ông chủ. Ông chủ trước khi qua đời còn bảo cậu đi làm diễn viên. Cậu ấy không nói hai lời. Con người tinh anh như cậu ấy sao phải chạy đi làm cái nghề vất vả kiếm chút tiền này chứ?" 23. Mới chỉ có 23. Thật trẻ tuổi. Dư Sơ Lâm sững sờ rồi lại cảm thấy an tâm. Ái nái trong lòng với Lương Chu cũng phai nhạt đi một chút. Kém nhau 8 tuổi. Lúc Lương Chu 4 tuổi mẹ Chu qua đời. Vậy tính ra thì mẹ mình cũng không phải là tiểu tam. Không có phá hoại gia đình tốt của Lương Chu. Không xem phim nữa, dì Lưu mở mấy quyển album lớn, vừa xem vừa giải thích một chút về từng bức ảnh. Đến cuối cùng, lại ngẩng đầu tự ái nhìn Dư Sơ Lâm, sờ sờ đầu cậu thở dài. "Cháu là một đứa nhỏ tốt, cậu chủ mấy năm qua quá cô đơn. Về sau có cháu ở bên cạnh cậu ấy, dì cũng yên tâm." Đủ loại suy nghĩ đánh nhau ở trong đầu của cậu, nhưng lại không thể hình dung bằng từ ngữ được. Cậu cảm thấy cảm giác vỗ nhẹ ôn nhu trên đầu mình. Nghiêm túc gật đầu, "Cháu sẽ sống thật tốt với anh cháu." Tự dưng lại nghĩ tới việc này, cậu cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến, những người này sẽ đối xử ôn nhu với cậu. Bác Hà cũng tốt, dì Lư cũng tốt, còn có Hà Long và Lăng Xuân ban đầu, đương nhiên còn có Lương Chu nữa. Tất cả bọn họ đều là người tốt. Cậu từ trong địa ngục đầy ác quỷ âm u bò ra, làm sao mới hồi báo được hiền ý của bọn họ đây? Chương 16. Tra điểm. Một tuần sau, kết quả thi tốt nghiệp cũng đã có. Lương Chu phong trần mệt mỏi trở về nhà, đưa vật trong tay cho bác Hà, quét mắt nhìn một vòng phòng khách. "Kết quả thi thế nào?" "Còn chưa có hả? Còn chờ cậu chủ trở về." Dì Lưu khẩn trương trực điện thoại, không ngừng vỗ vỗ tay Dư Sơ Lâm, trấn an nói: "Sơ Lâm, cháu đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh. Thành tích không tốt không quan trọng, tất cả mọi người đều biết, cháu là đứa nhỏ yêu học tập." "Cháu không căng thẳng ạ." Dư Sơ Lâm có chút bất đắc dĩ. Khi ngẩng đầu thì nhìn Lương Chu tiến vào. Bi thương trong lòng chợt đổi thành vui mừng. Anh đã trở về." Cậu khô cằn chào hỏi. Tay phải giữ thật chặt tờ số báo danh thi tốt nghiệp. Thật là quá mất mặt. Lương Chu mặt lạnh gật đầu với cậu. Đi tới, sờ phía sau đầu cậu, rồi lại vòng qua ngồi xuống bên cạnh cậu. Duỗi tay về phía dì Lưu. "Đưa điện thoại cho cháu." Dì Lưu vội đưa điện thoại cho hắn. Tay thì vỗ vỗ ngực, trong lòng thì rất khẩn trương. Cũng không kịp để cho Dư Sơ Lâm có cơ hội ngăn cản. Lương Chu dứt khoát cầm lấy điện thoại, mở ra bàn phím số. Lấy từ trong tay dì Lưu tờ giấy và bấm từng phím số, tích tích tích.

Về sau anh sẽ nuôi em. Nhưng mà anh trai nuôi em trai là chuyện đương nhiên. Có gì mà nhưng mà. Bị bàn tay ấm áp cầm, Dư Sơ Lâm ngửa đầu nhìn sườn mặt của hắn, chớp chớp mắt, tóm chặt ba lô, cười. Vâng. Hai người rất nhanh mua xong quần áo, không bao lâu liền rời đi. Nữ nhân viên bán hàng mặt đầy hoa si, nhìn theo bóng họ đi vào thang máy, mặt cười to. Tuy rằng không phải là Lương Chu, nhưng cũng là một anh chàng đẹp trai, em trai anh ấy cũng thật đẹp. Bạn cô đầy nghi ngờ, thật sự không phải là Lương Chu sao, nhìn rất giống mà. Ây nha, khẳng định không phải, Lương Chu lúc nào cũng lãnh đạm chứ. Người khách này lại đẹp trai kiểu khác, chỗ nào giống hả? Nữ nhân viên bán hàng phản bác, mà hoàn toàn quên đi mới đầu ai mới là người hoài nghi. Người bạn trợn trán mắt, bệnh hoa si không cứu được. Rời siêu thị là 10 giờ rưỡi, Lương Chu đánh xe đi mua chút quà. Chờ bọn họ tới nơi, đã định là đúng bữa trưa. Lương Chu cũng không quan tâm tới đây là giờ ăn trưa, đi tới gõ cửa và dắt Dư Sơ Lâm đi vào. Mở cửa là một thiếu niên lớn lên rất đáng yêu. Xin hỏi anh tìm ai? Nụ cười tươi trên mặt khi nhìn thấy Lương Chu thì khiếp sợ. Trợn tròn mắt, nhìn hắn từ đầu tới chân. Lại nhìn từ chân tới đầu. Cuối cùng, nén một hơi hét lớn. Đoạn Phi Đường! Nhảy ranh. Đúng giữa trưa gào thét cái gì? Ai tới đấy? Một giọng nói khá lớn vang lên từ trong phòng khách. Càng lúc càng tới gần. Vẻ mặt của Lương Chu vẫn không có chút biến hóa, nhìn người mới tới. Cất kính, gật đầu. Thầy Cao, đã lâu không gặp. Lương Chu. Một ông lão đầu tóc hoa râm tầm 60 tuổi, trừng lớn mắt. Rất giống vẻ mặt của thiếu niên khi nãy. Cũng nhìn Lương Chu từ trên xuống dưới. Cuối cùng mới trầm giọng nói ra một tiếng. Mệt cho trò còn nhớ tới lão già này. Còn không mau cút vào đây. Chương 18. Bổ lục khảo thí. Mọi người ngồi xuống phòng khách. Thiếu niên kia không ngồi trên sofa mà cứ xoay bên này cọ bên kia mãi không chịu ngồi yên. Ánh mắt luôn nhìn Lương Chu, hận không thể nhào qua. Ngồi xuống, giống cái dạng gì đấy? Sau khi ông lão quát lớn hắn một câu mới nhìn về phía Lương Chu. Không có việc không lên điện tam bảo. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Em muốn em trai của em tham gia thi bổ khuyết trường trung học số 2. Lương Chu cũng nói thẳng. Chỉ Dư Sơ Lâm ngồi bên cạnh. Em ấy học sơ trung ở thành phố W. Tầm mắt, ông lão chuyển sang nhìn mình. Dư Sơ Lâm cười cười, lễ phép mở miệng. Xin chào thầy Cao, em tên là Dư Sơ Lâm. Ừ, ông lão gật gật đầu, rất vừa lòng vì sự lễ phép của cậu. Cậu thi tốt nghiệp bao nhiêu điểm? Nói tới điểm thi tốt nghiệp gần như là ác mộng của mình. Dư Sơ Lâm có chút xấu hổ, gục đầu xuống, nói kết quả. Ông lão nhíu mày, không chút hài lòng với đáp án mình nghe được. Lương Chu cũng nhíu mày theo, có chút bất mãn nhìn thầy giáo cũ của mình. Hắn không thích bộ dạng của Dư Sơ Lâm hiện tại. Em trai của hắn phải kiêu ngạo lóa mắt. Ánh mắt của anh nhìn tôi là có ý gì? Thầy Cao chán nản. Thiếu niên mặt tròn sau khi nghe điểm thi, ánh mắt tò mò rốt cuộc cũng từ nhìn Lương Chu lại chuyển sang Dư Sơ Lâm. Bạn già thầy Cao xoa tay từ phòng bếp đi ra, trừng mắt bất mãn với bạn già nhà mình. Hô, đói bụng rồi, trước ăn cơm rồi lại ôn chuyện tiếp. Hừ, thầy Cao dẫn đầu đứng dậy đi tới bàn ăn. Trong lúc ăn cơm, thầy Cao lại hỏi chuyện của Dư Sơ Lâm. Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp của cậu, vì ảnh hưởng của chuyện mẹ mình đột nhiên qua đời, mới ôn hòa đi nhiều. Ánh mắt nhìn cậu mang theo chút đồng tình. Sau khi ăn xong, ông lấy ra một bộ đề thi, bảo Dư Sơ Lâm làm, còn mình dẫn Lương Chu đi vào phòng sách. Thiếu niên mặt tròn vốn định tiến lên nói, đã bị bạn già thầy Cao tóm đi. Phòng khách yên tĩnh lại, Dư Sơ Lâm lấy bút và giấy nháp từ trong ba lô ra, bắt tay làm bài thi thầy Cao mới đưa cho, bắt đầu vùi đầu vào làm bài tập thi toán đầu tiên. Học bổ túc mùa hè rất hiệu quả. Cậu hiện tại đã hiểu rõ nội dung sơ trung, thậm chí còn chuẩn bị cả một phần chương trình học trong sách giáo khoa cao trung. Tốc độ học tập thật sự nghịch thiên. Tốc độ làm bài của cậu rất nhanh. Khi thầy Cao và Lương Chu ra, thì cậu cũng chỉ còn một chút đề thi tiếng Anh chưa hoàn thành. Thầy Cao nhìn mấy bài thi cậu đã hoàn thành, lại nhìn bài thi tiếng Anh đã làm được một nửa của cậu, gật gật đầu, ngồi xuống sofa và lấy bút đỏ trong túi bắt đầu phê chấm bài. Lương Chu ngồi xuống bên cạnh Dư Sơ Lâm, nhìn chữ của cậu nắn nót sạch đẹp, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Chờ cậu làm xong bài thi tiếng Anh, thầy Cao cũng phê xong bài thi trong tay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ chút ý cười. Không tồi, không tồi, kiến thức cơ bản rất chắc, cách giải đề cũng rất linh hoạt, là một hạt giống tốt. Dư Sơ Lâm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu cười hiếp mắt với Lương Chu. Lương Chu cong môi, giơ tay xoa xoa tóc của cậu, tay đưa cốc nước trái cây cho cậu. Đề thi tiếng Anh phần lớn là thi trắc nghiệm chấm rất nhanh, thầy Cao tính sơ qua điểm, rốt cuộc vừa lòng. Điều qua mấy đề thi này, kiến thức cơ sở rất khá, một nguyện vọng thi bổ khuyết không thành vấn đề, nhưng có thể thi đậu hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu. Cảm ơn thầy Cao, Dư Sơ Lâm cười mỉm mắt, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần cho cậu cơ hội, cậu nhất định thi trúng trường trung học số 2 thành phố. Thi bổ khuyết trường trung học số 2 thành phố rất có tiếng, thí sinh tham gia thi rộng khắp nội thành, thậm chí còn có học sinh ngoại tỉnh vì nghe tiếng mà dự thi. Họ chỉ muốn thử vận may xem có thể thi trúng ban thực nghiệm của trường trung học số 2 thành phố hay không. Ban thực nghiệm đều bao gồm 50 học sinh thi trúng năm trước và học sinh thi bổ khuyết trúng mà tạo thành danh sách lớp. Được giáo viên tốt nhất của trường chủ nhiệm, xác suất lên đại học gần như 100% vào ban thực nghiệm, cũng coi như bước một nửa bước vào cánh cửa đại học. Dụ hoặc như vậy, học sinh và phụ huynh một năm lại so với một năm càng cuồng nhiệt hơn. Học sinh báo danh tham gia thi bổ khuyết càng lúc càng nhiều. Cuối cùng trường trung học số 2 cũng không thể làm gì hơn, thay đổi điều kiện đăng ký càng thêm khắc nghiệt. Số điểm thi trúng tuyển trường trung học số 2 thành phố phải hơn điểm trúng tuyển vào trường là 20 điểm. Năm đó vừa ra quyết định, các phụ huynh náo loạn một thời gian, nhưng trường học vẫn quyết tâm kiên trì. Các phụ huynh cũng không thể thay đổi, chỉ đành cam chịu điều kiện này. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, nên thanh danh của trường trung học số 2 thành phố lại cao hơn. Tinh anh trong tinh anh, ban thực nghiệm trường trung học số 2 thành phố quả nhiên không đơn giản. Thành tích thi tốt nghiệp của Dư Sơ Lâm không thể lấy được danh ngạch thi bổ khuyết, mà cửa sau này đi được cũng thật là kiêu ngạo. Cùng ngày thi, cậu được Lương Chu đưa đến cổng trường. Sau khi xuống xe, cậu thấp thỏm nhìn đông đảo thí sinh bên trong, lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi. Trước khi cậu trọng sinh, đã có tới 6-7 năm không chạm vào sách giáo khoa. Sau khi trọng sinh, vẫn học một mình với gia sư. Tuy rằng thầy Cao có nói cơ sở của cậu không tồi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng rốt cuộc có thể so sánh với người khác hay không. Di động trong túi rung lên, cậu lau mồ hôi trong lòng bàn tay và cầm điện thoại bấm phím trả lời. Đừng khẩn trương, em sẽ thi thật tốt. Là Lương Chu gọi tới. Cậu quay đầu nhìn về phía đối phương dừng xe, mỉm cười nhìn cửa sổ được mở một nửa, trong lòng thêm kiên cường. Trước giờ thi nửa tiếng, cổng trường trung học số 2 thành phố rốt cuộc cũng mở ra. Cậu quay đầu vẫy tay với chiếc xe và theo dòng người đi vào. Lương Chu nhìn cậu đi vào, thẳng đến khi bóng người hoàn toàn không nhìn thấy, mới thu hồi tầm mắt, đóng lại cửa sổ xe và đánh xe đi tới công ty. Trong hai ngày thi, Lương Chu đều đưa đón cậu cả hai ngày. Một lần còn suýt bị nhận ra, cũng may cả hai đều chạy trốn nhanh nên không có gây náo nhiệt. Ngày 29 tháng 8 là ngày thông báo kết quả thi. Dư Sơ Lâm có chút thấp thỏm, chạy tới trường trung học số 2 thành phố, đứng trước nhóm người, bắt đầu từ dưới nhìn lên tìm kiếm tên của mình. Thứ nhất, từ dưới lên không có tên của cậu, lòng bàn tay của cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Đếm ngược, từ dưới lên số 3, vẫn như cũ không có. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đếm ngược từ dưới lên số 4, cậu đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Tầm mắt cẩn thận dịch đến phía trên một lượt. Cậu há miệng, một chữ, lại một chữ nhìn. Sau khi nhìn thấy vị trí thứ 3, thấy được tên của mình. Thứ 3, sao lại vậy? Cậu xoa xoa mắt, có chút không thể tin được. Sợ là có thí sinh trùng tên trùng họ với mình. Cậu vội cúi đầu rút số báo danh của mình ở trong ba lô ra. Đúng rồi, trùng khớp số báo danh. Nháy mắt trong lòng mừng như điên. Thật sự là mình, số 3, cậu thi đậu. Không phải dùng tiền mua, cũng không phải dựa vào quan hệ để tiến vào. Là chính cậu thi đậu, là bằng thực lực của cậu để thi đậu. Tay cầm tờ số báo danh, dùng sức đến phát run. Cậu nỗ lực hít sâu vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh. Thật sự không giống nhau, hoàn toàn khác với đời trước. Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh đến nay. Cậu vứt bỏ cố kỵ, cười ngây ngô xoay người, hoàn toàn không hề giữ lại cảm xúc trên mặt, mà chạy như bay ra cổng trường. Xe Lương Chu vẫn ngừng tại chỗ như cũ. Cậu tiến lên, hưng phấn vỗ vỗ cửa sổ xe, không đợi cửa sổ giáng xuống toàn bộ, lớn tiếng nói, anh, em thi đậu, là số 3. Cảm xúc kích động không biết nên biểu đạt thế nào. Cậu cào cào mặt, cảm thấy cửa sổ xe hôm nay hạ xuống thật là chậm. Đơn giản chuỗi tay, kéo cửa xe ra, nhảy vào ôm lấy người trong xe, dùng đầu đâm vào bả vai của hắn. Em thi đậu, không sai, em chính mình thi đậu, cảm ơn anh, đều là anh cho em, cảm ơn anh. Người bị ôm lấy cứng đờ trong chớp mắt, ngay sau đó bình tĩnh ôm lấy cậu, thanh âm cũng mang theo ý cười, chúc mừng. Không gian trong xe vốn nhỏ hẹp, Lương Chu bị ép tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế có chút kỳ quặc, mái tóc mềm mại của thiếu niên cọ lên cổ có chút ngứa, có chút kỳ quái. Hắn không có thói quen cùng người khác thân mật, cũng không thích người khác lỗ mãng tiếp cận. Nhưng giờ phút này, hắn nghe thiếu niên nói năng lộn xộn vì hưng phấn, lại ngửi thấy hơi thở thanh mát ở trên người thiếu niên, ở trong lòng ngực. Cảm giác của em trai làm nũng, không tệ nhỉ. Chương 19, ban 2 thực nghiệm. Ngày 1 tháng 9, Dư Sơ Lâm lưng đeo cặp sách, ngồi trên chiếc xe đạp mới mua, vẫy tay chào Lương Chu đứng ở cửa biệt thự. Chân dẫm chân đạp, chạy thẳng ra khỏi biệt thự. Hà Long cầm di động đứng ở phía sau Lương Chu, hảo tâm nhắc nhở. Ông chủ, người cũng nghỉ ngơi lâu rồi, một cừu sắp điên rồi. Lương Chu nhíu mày. Dư Sơ Lâm có điểm cao hơn lớp 1, được phân vào lớp 2, mà chủ nhiệm lớp là thầy Cao. Này thật là chuyện vui ngoài ý muốn. Sau khi phân lớp, cũng là lễ khai giảng. Chờ lễ khai giảng xong thì cũng qua buổi sáng. Buổi chiều được phát sách giáo khoa, được xếp chỗ ngồi, nhận lớp. Bước đầu chọn cán sự và chờ giải quyết xong những việc linh tinh, cũng đến giờ tan học. Dư Sa Lâm tâm tình không tồi đạp xe về nhà. Sau khi buông cặp sách, thì vào phòng bếp, bê thức ăn giúp dì Lưu, cười hỏi. Anh trai cháu đâu ạ? Ra ngoài rồi ạ? Khi nào thì anh ấy trở về ạ? Dì Lưu bưng canh đặt trên bàn thở dài. Cậu chủ lại đi công tác, nói là đi tỉnh Lục ở bên cạnh quay phim, trời tối mới trở về. Vậy ạ? Cậu có chút buồn nói, ngay sau đó lại lắc đầu để ép sự uể oải khó hiểu xuống. Không nên không nên, mình không phải thật sự 15 tuổi, không thể ỷ lại người lớn. Sau ngày khai giảng, xếp hạng của lớp cũng có, học sinh tuy rằng là hỗn hợp. Từ học sinh trúng tuyển và học sinh thi bổ khuyết, nhưng xếp hạng đều dựa trên thành tích bài thi tốt nghiệp. Nói đến thành tích thi tốt nghiệp, Dư Sơ Lâm tỏ vẻ, cậu rất không muốn nói. Nhưng vô luận cậu muốn nói cái gì, xếp hạng hạng nhất cuối lớp là tên của cậu, rất rõ ràng. Thật ra không chỉ xếp hạng nhất cuối lớp, mà xếp tuổi hạng nhất cũng là cậu. Các bạn học sôi trào, điểm thấp như vậy có thể vào được lớp chuyên. Đây là cái gì? Đây là trần trụi nội tình đen tối. Học phách là đại biểu lớp. Ánh mắt quét một vòng phòng học, ý đồ tìm kiếm tên kỳ ba kiêu ngạo đi cửa sau kia. Ngươi nói thành tích của ngươi kém như vậy, đi vào cửa sau trường trung học số 2 thành phố còn chưa tính, lại còn cố tình kiêu ngạo như vậy. Thành tích kém như vậy thì thành thành thật thật ngốc ở lớp bình thường đi, chạy tới lớp chuyên khoe khoang cái gì? Đây không phải là muốn thôi học sớm sao? Dư Sơ Lâm nhìn bảng xếp hạng mà yên lặng thở dài trong lòng. Thành tích thi tốt nghiệp của cậu chính là lịch sử đen tối. Rốt cuộc còn bám theo cậu bao lâu nữa đây? Cái kia, một giọng nữ yếu mềm từ bên cạnh truyền tới. Cậu quay đầu nhìn về người bạn cùng bàn của mình. Làm sao vậy? Người bạn ngồi cùng bàn thấy thái độ của cậu ôn hòa, biểu tình trên mặt thả lỏng một chút, cũng đáp lời. Bạn biết Dư Sơ Lâm này là ai không? Điểm thi tốt nghiệp thấp như vậy, sao lại chạy vào học lớp chuyên chứ? Tất cả mọi người đều lần đầu gặp mặt, cũng không có đề tài nói chuyện.

Thù hận ở trong lòng cậu đối với một nhà của Dư Tu sớm đã quên đi, nay lại cuồn cuộn sôi trào. Nếu không phải vì một nhà Dư Tu, cậu sao phải vào tù? Sau khi cuối cùng mãn hạn tù, vừa mới ra khỏi nhà tù lại bị người nhà kẻ đó đâm chết ở bên ngoài ngục giam. Đều là bọn họ. Nếu sau khi cậu ra tù không chết, có phải cậu sẽ được gặp Lương Chu hay không? Cậu có thể biết rằng sau khi mẹ cậu chết, vẫn luôn có người quan tâm cậu hay không? Một nhà Dư Tu hiện giờ thế nào à? Cậu ngẩng đầu từ trong ba lô, ánh mắt nặng nề nhìn cổng bệnh viện càng lúc càng gần, hỏi. Hả? Sao đột nhiên nhắc tới nhà kia? Lăng Xuân kinh ngạc, liếc nhìn cậu, như là nhớ tới cái gì. Lục ở trong xe, ném một hộp nhỏ cho cậu. Cho em này, vật hồi cố chủ. Hiện tại bọn họ đang chạy vậy vay tiền ở khắp nơi. Dư Tu đã bị cơ quan sa thải, mợ em cũng bị cách chức tạm thời. Chỉ cần như vậy không bao lâu nữa, bọn họ phải bán nhà bán xe, trả tiền cho em. Dư Sơ Lâm mở hộp ra, sờ khuyên tai kim cương ở bên trong nói. Vậy không cần thúc giục họ trả tiền nữa, cứ lưu lại xe và nhà cho họ đi. Cái gì? Lăng Xuân không hiểu ý của cậu nhướng mày. Em không cần đòi bọn họ. Cậu nhìn cổng bệnh viện càng lúc càng gần hiếp mắt. Phải trả chứ, nhưng không vội. Nếu bức tử bọn họ, tiền cũng chắc gì lấy lại được. Em muốn chậm rãi bức bọn họ. Không đem xe lưu lại cho bọn họ, vậy Dư bác về sau lấy cái gì phạm tội? Thật ra ở phương diện nào đó mà nói, em rất giống anh trai em. Lăng Xuân như suy tư điều gì. Nghe hắn nhắc tới Lương Chu, lãnh khóc ở trên mặt Dư Sơ Lâm trở thành hư không. Trên mặt là ngây thơ không hiểu, giống chỗ nào. Cậu cẩn thận đánh giá ngũ quan của cậu và Lương Chu, một chút cũng không hề giống nhau. Mặc cho ai nhìn vào, cũng không thấy họ là anh em ruột. Là cách cư xử với địch nhân đó, đều là tàn khốc, như gió thu cuốn hết lá vàng. Hết chương 22.